LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 666, sinh ý bị cướp. Trong lúc kinh ngạc, Tô Minh lập tức mở miệng hỏi: "Cái kia vật này làm như thế nào thăng cấp?" Tô Minh cái này lúc sau đã nghĩ đến thăng cấp. Dù sao cái này đừng tặng quà mặc dù nhìn ngang ngược, trên thực tế ở trong game chỉ có thể coi là làm một kiện tiểu trang bị, là dùng đến hợp thành dùng. Nếu như có thể thăng cấp mà nói, không cần đầu não muốn cũng có thể biết rõ. Thăng cấp về sau những trang bị kia không nghi ngờ là mạnh hơn. Đoán chừng so cái này kiếm hải tặc lợi hại gấp đôi còn không chỉ. Còn có thể làm sao thăng cấp? Đương nhiên là dùng tích phân đến thăng cấp. Tiểu Na lúc này dùng phi thường khinh bỉ ngữ khí nói với Tô Minh một câu, tựa hồ có chút xem thường Tô Minh thông minh. Được rồi, chấm ngoặc kép. Vừa nhắc tới tích phân, Tô Minh lập tức tựa như là xương đánh quả cà, lập tức không có sức. Hiện tại Tô Minh thiếu nhất liền là tích phân. Trước đó thiếu tiền thời điểm đều không có loại này cấp bách cảm giác. Tích phân thứ này thật đúng là cái thứ tốt nha. Rút thưởng có thể dùng, thăng cấp kỹ năng cũng được. Hiện tại lại thêm một cái công năng, liền là thăng cấp trang bị. Trên cơ bản Tô Minh tích phân một chân đủ rút thưởng, liền sẽ lập tức rút thưởng. Căn bản cũng không có cái gì còn lại. Hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại có 10 cái tích phân. Không cần hỏi cũng biết đây nhất định không đủ thăng cấp trang bị. Bất quá Tô Minh vẫn là hỏi một câu, cái kia cần bao nhiêu tích phân mới có thể thăng cấp? Ngươi hỏi là thăng cấp biển khắc tư khoa học kỹ thuật thương nhận, vẫn là gươm vô danh? Tiểu Na hỏi ngược một câu. Hai cái này trang bị thăng cấp tích phân còn không giống nhau. Nói nhảm, người ở trò chơi trong cửa hàng mua sắm bọn chúng giá tiền là giống nhau sao? Một câu đem Tô Minh cho nói là á khẩu không trả lời được. Hết lần này tới lần khác còn rất có đạo lý để Tô Minh không có cách nào phản bác. Thế là Tô Minh chỉ có thể nói. Thăng cấp, gươm vô danh, cần bao nhiêu? Mặc dù cái này kiếm hải tặc có được hai cái thăng cấp tuyển hạng, bất quá Tô Minh không nghi ngờ, không chút do dự liền chọn gươm vô danh. Dù sao, biển khắc tư khoa học kỹ thuật thương nhận, cái này trang bị có chút lạnh cửa, xa còn lâu mới có được rủi ro sử dụng suất cao. Hơn nữa chỉ là nghe một chút danh tự, rách nát vương giả, như thế ngang ngược, cũng sẽ cho người kìm lòng không được lựa chọn nó đi. Thăng cấp, gươm vô danh, mà nói, cần 300 tích phân là được rồi. Tiểu Na nói thẳng, ngoặc kép chấm chấm, Tô Minh trong nháy mắt liền im lặng. Sau đó nói, được rồi, ngươi coi ta không nói gì. Cần 300 tích phân, cái này cũng không biết đạt được ngày tháng năm nào. 300 tích phân tựa như một cái vô hình đại sơn, để Tô Minh chỉ có thể tạm thời ngưỡng mộ. Thăng cấp trang bị chuyện này cũng chỉ có thể sau này hãy nói. Sáng ngày thứ hai, Tô Minh vẫn là cùng thường ngày đi tới trường học. Mà Trầm Mộc Khả mẫu thân Lưu Quế Lan cũng giống thường ngày, ở tự mình tiểu rau quả trong tiệm công việc lu bù lên. Lưu lão bản có ở đây không? Sáng sớm rau quả cửa hàng mới mở cửa, cái này lúc sau đã có một ít người bắt đầu bên trên mua thức ăn. Nhưng là sinh ý nhìn lại cũng không là quá tốt. Nếu như Tô Minh nhìn thấy bức tranh này mặt mà nói, không nghi ngờ hội cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì lúc trước Lưu Quế Lan cái này rau quả cửa hàng, ở Tô Minh trong ấn tượng, còn là sinh ý rất không tệ bộ dáng. Bây giờ vì sao lãnh đạm rất nhiều? Lúc này có cái nhìn mập mạp trung niên đại thúc đi tới, mở miệng hô Lưu Quế Lan một câu. Lưu Quế Lan vừa nhìn thấy người này về sau, lập tức trên mặt lộ ra phi thường hòa ái tiếu dung, càng là vội vàng nghênh đón, mở miệng nói ra, Triệu lão bản đến nha, người muốn đồ ăn ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, ngay tại chạy bằng điện xe xích lô phía trên đâu, ta lập tức đưa qua cho ngươi, về sau ngươi liền đừng tới đây, ta đưa qua cho ngươi là được. Nguyên lai cái này mập mạp trung niên nhân là phụ cận nhất nhà chủ quán cơm. Trong khoảng thời gian này một mực đang Lưu Quế Lan nơi này cầm hóa, cũng coi như là Lưu Quế Lan một cái khách quen. Tuyệt đối đừng coi là những này rau quả cửa hàng hoặc là bán quán rau củ buôn bán. Vẻn vẹn thông qua bán đồ ăn đến kiếm tiền. Đó bất quá là quán nhỏ buôn bán mà thôi. Nếu như cho tiệm cơm khách sạn hoặc là một chút trường học, cơ quan đơn vị quán cơm đưa hàng mà nói, trong đó lợi nhuận càng thêm lạc quan. Chủ yếu vẫn là nhìn nhân mạch quan hệ. Cái này Triệu lão bản tiệm cơm quy mô cũng không nhỏ. Dù sao một ngày tiêu hao cái 200-300 cân rau quả vẫn là không còn mà nói dưới. Lưu Quế Lan có thể kiếm được một khoản rất có thể nhìn sinh ý. Có thể đàm luận thành bút nghiệp vụ này kỳ thật rất không dễ dàng. Hơn nữa Lưu Quế Lan vẫn là hạ thấp giá cả mới đàm luận thành. Ở bây giờ rau quả trong tiệm sinh ý cũng không tốt tình huống dưới. Cho tiệm cơm đưa hàng mới có thể cam đoan kiếm tiền. Ai ngờ cái này Triệu lão bản biểu hiện trên mặt nhìn lại có như vậy từng tia quái dị. Xoắn suýt một chút sau vẫn là nói thẳng. Lưu lão bản, ngươi tìm không vội sinh hoạt. Ta hôm nay đến không phải muốn ngươi đưa hàng. Triệu lão bản nói. Ra, ta là tới nói cho ngươi. Về sau chúng ta tiệm cơm rau quả. Không cần ngươi đưa. À, Lưu Quế Lan cả người đều mộng. Nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt liền cứng đờ. Kịp phản ứng về sau, Lưu Quế Lan càng là trực tiếp hỏi. Làm sao Triệu lão bản? Là ta đồ ăn chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Không phải không phải. Triệu lão bản lập tức khoát khoát tay. Thẳng thắn tới nói Lưu Quế Lan người này đủ thực sự. Đồng thời chịu khó. Trên cơ bản mỗi ngày đưa đồ ăn đều phi thường nhanh nhẹn. Hơn nữa rau quả cũng là mới mẻ. Nếu không mà nói Triệu lão bản cũng sẽ không lựa chọn trước đó cùng với nàng hợp tác. Muốn Lưu Quế Lan hóa đã đem gần nửa tháng. Triệu lão bản vẫn là thật hài lòng. Chỉ gặp Triệu lão bản trên mặt lộ ra một vòng khó xử thần sắc. Nói ra, Lưu lão bản, người nơi này đồ ăn khối lượng rất tốt. Ta đây là biết rõ. Đúng nhân phẩm ngươi cũng rất yên tâm. Nhưng là hôm qua Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng bên kia đi ta. Trong tiệm cơm buông lời. Nói là từ hôm nay trở đi. Phải dùng bọn hắn rau quả trong tiệm rau quả. Triệu lão bản cũng là một cái thực sự người. Biết rõ chuyện này Lưu Quế Lan là người bị hại. Đem sự tình nguyên nhân nói với Lưu Quế Lan một chút. Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng. Lưu Quế Lan nghe xong lời này. Lập tức liền rõ ràng. Cái này, Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng, cũng là gần nhất mới mở một nhà rau quả cửa hàng. Thậm chí liền trước mấy ngày mới mở mà thôi. Đoạn thời gian trước Lưu Quế Lan rau quả cửa hàng mở về sau. Sinh ý phi thường nóng nảy. Bởi vì lúc trước phụ cận đây không ai mở rau quả cửa hàng. Mọi người mua thức ăn vẫn là đón xe đi chợ bán thức ăn. Nhưng là có rau quả cửa hàng về sau. Mọi người không hề nghi ngờ nhiều một lựa chọn. Hơn nữa càng thêm thuận tiện. Khối lượng cũng tương đối yên tâm. Lưu Quế Lan rau quả cửa hàng nóng này cũng là hợp tình lý. Người Hoa bắt trước năng lực là phi thường đáng sợ. Bị người phát hiện trong đó có thể có lợi về sau. Lập tức liền có cái khác rau quả cửa hàng mở. Chính là cái này, Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng. Cái này rau quả cửa hàng mở về sau để Lưu Quế Lan sinh ý rất khó làm. Đẩy ra hàng loạt ưu đãi. Cơ hồ liền là thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Vì lẽ đó đại đa số sinh ý đều bị cướp đi. Kết quả cái này ngược lại tốt. Cái này, Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng, ngay cả Lưu Quế Lan tiệm cơm bên kia sinh ý cũng phải mạnh. Khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.